Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ cũ của anh ta còn ép tôi đến đường cùng, làm mất hợp đồng bán hàng của tôi. Sau này tôi sống sao, nuôi con thế nào? Cố Tiểu Hàn khóc nức nở, dưới hiệu ứng làm đẹp, khuôn mặt vốn thanh tú trở nên đáng thương. Nhìn là muốn xót xa. Cô ta cẩn thận lau nước mắt, không hề làm nhòe chút trang điểm nào. Bình luận đầy người đồng cảm, đây là lừa cưới, quá đê tiện. Không lẽ họ thấy cô làm streamer kiếm được nhiều tiền, muốn lừa tiền của cô để chữa bệnh cho anh ta sao? Rất có khả năng, cô đưa thông tin liên lạc của cặp đôi đó, chúng tôi giúp cô điều tra. Là công ty nào, sau này chúng tôi không mua sản phẩm của họ nữa. Streamer thật đáng thương, đang mang thai không nên khóc thế này, hại mắt. Rất nhiều người phẫn nộ, nhưng trong bình luận lại xuất hiện một lời không hài hòa. Đồ tiện nhân lại ra lừa đồng cảm. Mau trả tiền đây. Tôi thêm người đó vào vòng bạn bè. Người đó nhắn lại một dấu chấm hỏi. Cô định bảo tôi im miệng. Im miệng thì phải có phí bịt miệng. 30 vạn, không thiếu một xu. Tôi cười. Không, tôi là vợ cũ ác độc mà cô ta nói đến. Chào cô, đồ xui xẻo. Cho tôi tự giới thiệu lại. Tôi là chủ nợ của con tiện nhân đó, Lục Lâm. Nói chuyện với Lục Lâm, tôi mới biết. Cố Tiểu Hàn lúc mới bắt đầu kinh doanh cửa hàng trực tuyến, không có tiền nhập hàng, là Lục Lâm thấy cô ta có tiềm năng nên cung cấp một lô hàng cho cô ta. Hàng chất lượng tốt, uy tín cũng khá, nhưng không lâu sau, bắt đầu có rất nhiều người trả lại hàng. Cô ta làm ăn chân thật, hoàn trả lại tiền cho khách hàng. Sau đó, cô ta kiểm tra lại lô hàng đó, mới phát hiện không phải là lô hàng ban đầu mình gửi đi. Bao bì tuy giống hệt, nhưng bên trong bị thay thế bằng hàng kém chất lượng. Người đứng sau làm chuyện này chính là Cố Tiểu Hàn. Cô ta đã đặt hàng kém chất lượng để trả lại, còn bản thân lại kiếm tiền từ hàng chất lượng tốt. Qua lại như vậy, Lục Lâm mất 30 vạn. Ngược lại, Cố Tiểu Hàn nhờ đó mà khởi nghiệp, tích lũy được một lượng lớn fan hâm mộ. Lục Lâm và Cố Tiểu Hàn kiện tụng, nhưng khó tìm bằng chứng, tốn rất nhiều thời gian. Cô ta phát hiện ngoài việc thỉnh thoảng gây phiền toái cho Cố Tiểu Hàn, thì không còn cách nào khác. Chuyện của Lục Lâm nhắc nhở tôi một điều. Tôi phân tích kỹ lưỡng doanh số của Cố Tiểu Hàn, phát hiện cô ta rất biết cách tạo dựng hình ảnh, thuê nhiều bình luận giả để tạo đánh giá tốt. Doanh thu thực tế chẳng đáng là bao. Tôi nghĩ, đây chính là lý do cô ta bám lấy Thẩm Uyên. Cách chương.